Chương 739, thiên tiêm hệ liệt rồng dáng dấp ra sao? Lưu Phong nhíu mày, hắn nghĩ tới rất nhiều, tỉ như phương Tây trong tiểu thuyết nâng lên mọc cánh thằn lằn rồng. Có điểm giống nhà bảo tàng khủng long bên trong cốt đầu long, lớn nhất cái kia. Lý lạnh lùng nói, nàng QNZ không nghĩ tới Tây Dương Thành có được xương rồng đầu. Khủng long bạo chúa khủng long Lưu Phong co chu tờ không tin. Chẳng lẽ cái thế giới này còn có khủng long tồn tại? Phải biết khủng long hình thành hóa thạch, nói ít cũng phải mấy ngàn vạn năm lâu dài. Dạng này một cái chủng loại tồn tại đến bây giờ, đây chính là rất để cho người ta khó có thể tin. Hắn nghĩ tới địa cầu bên kia rất nhiều truyền ngôn, nói khủng long vẫn còn sống tại địa cầu một góc nào đó, tại trên đa y dương bao là cái nào đó đảo, hoặc cái nào đó dưới mặt đất của động. Còn có một số giáo sư chuyên gia mở miệng, nói là khủng long QNZ tại tiến hóa, loại kia chậm rãi thích ứng một cái hoàn cảnh mới, tiến vào trong biển rộng. Thiếu gia làm sao mỉn nạ nhìn thấy Lưu Phong suy nghĩ xuất thần. Không có việc gì. Lưu Phong lắc đầu, nhìn về phía Lì Hèo, hiếu kỳ hỏi, cái kia long sinh sống ở cái dạng gì địa phương? Chỗ đó có người nói hỏa sơn, một mực tại phun khói. Cái kia rồng liền sinh hoạt tại một khu vực như vậy, một cái sơn cốc, trong sơn cốc có cái địa quật, phi thường to lớn. Lý thở dài, bất đắc dĩ nói, mà lại mùa đông cu nở dê không lạnh, liền là dã thú đều rất lớn, rất hung mãnh. Nếu không phải dã thú quá lớn, càng thêm khó mà đi săn, bằng không nàng sẽ mang theo tộc nhân qua bên kia sinh hoạt, dù sao không có nhân loại tồn tại. Ồ, dạng này hoàn cảnh sao? Lưu Phong gật gật đầu, đột nhiên có chu tờ lý giải khủng long vì cái gì có thế sống sót. Một cái tự nhiên nguyên thủy hoàn cảnh, bên cạnh còn có hỏa sơn cung cấp nhiệt lượng duy trì lấy hoàn cảnh không thay đổi, chỉ cần chuỗi thức ăn không lọt vào phá hư, liền có thể để một chủng tộc kéo dài tiếp. Đương nhiên, đây hết thể đều là Lưu Phong suy đoán, hơn nữa nhìn đến khủng long cũng chỉ là hóa thạch. Hắn không biết khủng long dáng dấp ra sao. Địa cầu bên kia khủng long cũng chỉ là dựa theo hóa thạch mô phỏng đoán ra được, ai biết thời đại này khủng long dáng dấp ra sao. Hắn không phải sinh vật gì nhà, khảo cổ nhà, hết thảy đều là suy đoán, cho nên, có cơ hội, hắn muốn đi nhìn một chút khủng long, tốt nhất vô mây chương chiếu, bắt mấy con nhỏ khủng long làm sủng vật. Lưu Phong đại nhân, có hay không vũ khí có thể giết rồng? Lì lạnh lùng nói. Giết rồng Lưu như mày, lúc này mới nghĩ đến Lì trước đó vứt xuống phở gì rời đi, liền muốn đi hoàn thành tiền thưởng vụ giết rồng. Đúng, ta muốn báo thù. Lì lạnh lùng nói, nàng đồng bạn chết mấy cái, đều là chết tại cái kia mỉ hệ nở dê rôn nở dê cùng cái đuôi trên, liền ngay cả nàng cũng là trọng thương, ở chỗ đó tránh hơn mấy tháng mới đào tẩu. Có mấy dạng có thể cho ngươi giết rồng vũ khí. Trong đó nổi danh nhất liền là thiên tiêm hệ liệt thư kích nỏ. Hiện tại đã có đời thứ nhất thiên tiêm nhất hào thư kích nỏ, liền là từ sàng nỏ cải tạo tới, dùng cho bầu trời đu nở dê ám sát, là lúc sau lắp đặt trên không trung trong pháo đài đối địch vũ khí, cũng chính là phi thuyền. Là toàn tinh cương chế tạo, dùng ra y 2 mét trường mâu coi như tên nỏ. Bắn đi ra hoàn toàn có thể xé rách mấy thất ngựa, ngay cả ngựa đều có thể mang bay. Trừ thiên tiêm nhất hảo, còn có lý tưởng trong trạng thái thiên tiêm nhị hảo, cũng chính là tại thiết kế bên trong số 2, đu nở dê dày đặc tiến trận, từ trên cao trên vung trường mâu, thông qua sức hút trái đất đến ra tốc trường mâu giết địch, tại dày đặc địch nhân trên không giải lên một lần, cả người lẫn ngựa đóng ở trên mặt đất. Tương tự dạng này vũ khí, khoa nghiên bộ đều đang nghiên cứu, chủ yếu là Lưu Phong cung cấp tưởng tượng, hắn nhìn qua không ít ạ nỉm, cứ dựa theo ạ nỉm bên trong một số tưởng tượng tiến hành cải tạo. Hỏa dược có thể không dùng xong là không cần tốt, vũ khí lạnh có thể giải quyết dùng tốt nhất vũ khí lạnh, dù sao đơn vũ khí lạnh liền đã không người là đối thủ của hắn, hắn không muốn qua sớm mở ra vũ khí nóng chiến tranh, thật sự là ít người miệng quá ít, chịu không được hỏa dược ra y vo. Có thể cho ta một thanh sao? Ta muốn giết cái kia rồng. Lịch cảm xúc có chu tờ trên sự kích động trước một bước. Một người nhưng đánh không nổi. Lưu Phong lắc đầu, thiên diệt hệ liệt đều là nặng lại lớn, nói ít đều tốt hơn mấy người mới có thể đánh lấy động đối với cỡ lớn con mồi. hắn chả thật một chút cũng không sợ, đối phó thủ đoạn quá nhiều, điều kiện tiên quyết là có chuẩn bị tình huống dưới. Hắn để cho người ta nghiên cứu thiên diệt hệ liệt, chủ yếu là vì về sau ra biển làm chuẩn bị, trong hải dương nhưng có không ít quái vật khổng lồ, còn có một số thuyền, chỉ cần tại thuyền trên vách đến hơn mấy cái, hoàn toàn có thể để thuyền nước vào đám chìm. Ta có thể cho mấy người dơ lên. Lý vội vàng nói. Không, có càng tốt hơn biện pháp giết rồng. Lưu Phong lắc đầu, dùng thiên tiêm nhất hảo thư kích nỏ, QNZ cho phép lấy giết chết khủng long. Nhưng bây giờ thiên tiêm nhất hảo thư kích nỏ, còn tại sửa chữa bên trong, bỏ đi một số dư thừa cấu kiện, vẫn không có cách nào đầu nhập trong thực chiến biện pháp gì. Lý vội vàng nói. Dùng cỡ lớn nỏ quân dụng A, ba người liền có thể dùng, hai người nhấc, một mình ngươi thao tác, lại thêm mánh liệt thuốc mê, hoàn toàn có thể đánh ngã rồng. Lưu Phong thản nhiên nói, biện pháp này liền muốn từ từ thôi, sau đó đánh ngã khủng long về sau, lại nghĩ biện pháp giết chết. Thuốc mê là cái gì? Lỉ nghi ngờ nói, nàng lần đầu tiên nghe nói vật này, có thể khiến người ta ngất đi không động đậy dược tề. Lưu Phong thản nhiên nói, mãnh liệt thuốc mê chỉ cần số lượng lớn đủ, hoàn toàn có thể đánh ngã một cái khủng long. Thật liệt con mắt màu xanh lục sáng lên. Đương nhiên, lần này ngươi dẫn người xuất phát, đi giúp ta từ trên núi lửa lấy một ít gì đó, ngươi cũng có thể dò xét một chút tình huống, lần sau ta liền cho phép ngươi mang vũ khí tiến đến. Lưu Phong thản nhiên nói, có thể. Liệt một lời đáp ứng.